Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409. Chương 409. Đây không phải là diễn tập. Nói thật, đối với cái này cái Cao An Lộ, mặc dù Từ Khuyết không thích, thậm chí nói rất ghét, nhưng là đối phương dù sao cũng là du khách. Cái gọi là người tới là khách, Từ Khuyết tận lực làm cho mình bằng tốt thái độ đối đãi đối phương. Đồng thời cảm thấy, vì cho đối phương tốt nhất thể nghiệm, tự có cần phải để cho bên trong những thi thể chiếu cố thật tốt một chút hắn. Cao An Lộ cũng không lý tới Từ Khuyết, không có lễ phép trực tiếp bước vào bên trong nhà. Mấy cái khác du khách ngược lại vẫn được, hướng Từ Khuyết khẽ gật đầu, lúc này mới đi vào. Mã Thục là đi ở người cuối cùng, chỉ Cao An Lộ, nhẹ giọng nói, người này không chừng đợi một hồi sẽ làm chuyện xấu đâu rồi. Từ lão bản, người căn bản thì không nên xin hắn đi vào. Từ Khuyết khách khí nói, hay, này tại sao có thể? Cái gọi là người tới là khách, nếu như ta không để cho hắn đi vào, đây không phải là lạc nhân khẩu thật rồi sao? Nhưng là nếu như hắn cho ngươi nhà quỷ bôi đen, này sẽ không ảnh hưởng ngươi làm ăn sao? Cái này không có vấn đề, ta đây nhà quỷ nếu là thật không được. Hắn nói lên ý kiến ta nhận thức, nhưng là nếu là hắn nói bậy nói bạ, tin tưởng còn lại du khách trong lòng tự nhiên nắm chắc. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là ta đối với chính mình nhà quỷ có lòng tin. Từ Khuyết thản nhiên nói, vậy cũng tốt, bất quá ngươi yên tâm Từ lão bản, ta sẽ nghiêm túc cho ngươi chắc bình. Bất quá, ta lời nói có thể nói ở trước mặt, nơi này ngươi nếu như thật không đi, cũng đừng trách ta nha. Mã Thục ngượng ngùng hướng Từ Khuyết đưa tay ra, hai người cầm xuống, nhìn ra Mã Thục là một nghiêm túc phụ trách nữ hài. Sẽ không bởi vì Từ Khuyết đối với nàng thái độ tốt liền mê muội lương tâm cho Từ Khuyết khen ngợi. Từ Khuyết đối với Mã Thục ấn tượng tốt hơn mấy phần. Cười nói, như vậy tốt nhất, ta nói, hai người các ngươi nói chuyện gì đâu rồi, chúng ta cũng đi vào hồi lâu. Cao An Lộ không vui kêu một tiếng, sau đó cầm điện thoại di động lên, hướng về phía điện thoại di động giọng nói ghi chép đạo. Mãnh quỷ lâu ông chủ là một lắm lời, giảm 5 phần, Từ Khuyết không có lộ ra bất mãn biểu tình, có chút thâm ý hướng Cao An Lộ nở nụ cười, ngay sau đó tự mình làm bọn họ đóng cửa. Chẳng biết tại sao, thấy Từ Khuyết biểu tình sau đó, trong lòng Cao An Lộ cảm giác là lạ, luôn cảm giác mình lần này đi vào là một. Từ Khuyết sau khi đi ra ngoài, rất nhanh đi tới phòng nghỉ ngơi, tướng môn khóa lại, điều tra rồi lầu giấu thi thể theo dõi. Chỉ thấy lầu các hơn mấy cổ thi thể cũng không có trò chuyện đi lung tung. Lầu hai nơi mấy cái thi thể đang đánh đến bài xì phé. Càng kéo là lầu một nơi bóng tối hai cổ nam nữ thi thể ở mò nhau. Về phần treo cổ cái kia nam hài cũng ở đây lầu hai địa phương ngồi chồm hổm dưới đất chơi đùa đạn. Châu, đám người kia trải qua thật thoải mái mà. Ta có phải hay không là sau này nên cho bọn hắn thành lập một ít là một cơ bản nhân viên quy củ. Phải chơi có thể ở lúc tan việc chơi đùa mà. Nếu như này bị Cao An Lộ cái kia cho má chắc bình sư bát, há chẳng phải là lại phải trừ điểm. Nhất thời Từ Khuyết trực tiếp nổi giận, cầm lên dán lầu giấu thi thể nhãn hiệu điện thoại vô tuyến hét. Lầu ba, không việc gì cho ta canh kỹ cương vị, đừng cả ngày đi lung tung. Lầu hai, bài chơi rất khá sao? Cẩn thận quay đầu đem bài cho các ngươi đi cũng thu. Xem các ngươi sau này chơi đùa cái gì. Lầu một, hai người các ngươi đều chết hết vẫn còn ở nơi này vụng trộm. Đừng tưởng rằng trốn ở góc phòng ta không thấy. Nữ ngươi cũng lộ hàng rồi. Chú ý một chút ảnh hưởng. Từ Khuyết tức giận hết sức. Cô gái này thì hình như là Lữ Kiều trong một thôn quả phụ. Khi đó đi Lữ Kiều ra xuyến môn. Bị Lữ Kiều giết chết ở nhà. Tay chân đều bị chém đứt, tử trạng cực thảm, Bất quá mặt ngược lại là không bị phá hư. Sau đó, nếu không phải hắn lòng tốt để cho Lâm Thanh Thanh cho nàng vá được, nàng mỗi lần từ lầu ba đi ra đều phải cụt tay cụt chân. Bây giờ ngược lại tốt, vá tốt hậu thiên thiên hòa bên trong cao nhất một cụ nam thi ngươi nông ta nông. Đơn giản là không đem hắn người lão bản này coi ra gì. Xem ra sau này ở nhân viên quy tắc bên trong còn nhiều hơn tăng thêm một cái cấm chỉ nhân viên yêu. Còn nữa, bị treo cổ tiểu hài, đạn châu nên thu lại, mọi người trở lại cương vị của mình. Ta cảnh cáo mọi người, đợi một hồi sẽ có 5 cái du khách tới, trong đó có một kêu Cao An Lộ, là lão bản của các người, ta rất ghét một người. Hắn chuẩn bị nói chúng ta mãnh quỷ lâu nói xấu, nhất là các ngươi căn này nhà quỷ, nói các ngươi rất rác rưởi, đều là đống cặn bã. Vì khích bác đông đảo thi thể phẫn nộ tình cảm, Từ Khuyết không chút do dự cho Cao An Lộ mang tiết tấu. Tiếp tục nói, cho nên, ta muốn các ngươi cố gắng chiêu đãi người kia. Về phần những người khác, các ngươi đánh cho ta lên 12 phân tinh thần. Làm việc cho giỏi, chú ý, đây không phải là diễn tập, đây không phải là diễn tập, cho ta toàn lực ứng phó. Ngoặc kép chấm chấm, ông chủ này ánh mắt đồ cổ thiệt quái. Trong lòng Cao An Lộ lẩm bẩm một tiếng, sau đó hướng mọi người nói, ông chủ nơi này đối với có lòng tin như vậy, ta cảm thấy chúng ta hẳn liên hiệp hành động, không thể bị tiêu diệt từng bộ phận. Nói xong nhìn một chút chung quanh đây, lầu một trang sức cùng một ít phổ thông ngôi nhà không sai biệt lắm. Đều là đầu tiên là đại sảnh, sau đó vây quanh đại sảnh có 2-3 cái gian phòng nhỏ. Sau đó liền phòng bếp lúc này, nhìn phi thường cân đối, trong căn phòng phi thường tối tăm, loáng thoáng có thể từ nơi bóng tối nghe được tất tất tác tác giọng nói của được. Cùng lúc đó, một cổ gió lạnh phất qua, để cho đã đi vào 5 người không kìm lòng được dùng mình một cái. Vào nhà trước tiên liền cảm nhận được một cổ kinh khủng không khí. Không có khác kinh khủng phòng máu tanh loại cảm giác đó. Đơn giản gia đình sửa sang hạ, nhưng từ ánh đèn cùng gió lạnh chung làm cho người ta một loại không rét mà run cảm giác. Khen ngợi cộng một, giống như Cao An Lộ. Mã Thục cũng thói quen một bên du lãm một bên thu âm ghi xuống chính mình cảm thụ. Không giống nhau là Cao An Lộ thu âm là dùng điện thoại di động, mà Mã Thục là trực tiếp nắm máy ghi âm. Nghe được Mã Thục lời nói, Cao An Lộ vẻ mặt khinh thường, cho nên nói nữ nhân lá gan cũng tiểu. Nơi này cảnh tượng trong mắt của ta phi thường phổ thông, không có một chút đặc sắc. Mã Thục không phản ứng đến hắn, nhìn về phía kia một đôi tình lữ. Chẳng biết tại sao, nàng phát hiện bọn họ lúc nói chuyện, này một đôi tình lữ cũng im lặng không lên tiếng. Lúc này, tình nhân nữ siết chặt chính mình cổ áo, tựa hồ cảm giác có chút lạnh rồi. Chúng ta đi dạo nơi nào? Một loại căn cứ ta kinh nghiệm, lầu một đều là tiểu đả tiểu nháo. Lầu 2 phòng trừng sẽ rất kinh khủng, về phần lầu 3 hẳn không có gì đáng sợ. Cao An Lộ thực ra thì cũng không biết, nhưng là vì biểu dương tự có bản lĩnh, liền đề nghị đạo, cùng đi lầu 2 đi. Ông chủ không phải nói nơi này đã từng phát sinh qua một ít tiểu cố sự sao? Lầu 2 nơi đó hẳn là phòng ngủ, có thể tìm được một ít đầu mối, từ từ chơi đùa đi. Trực tiếp đi lầu 2 liền mất đi tìm tòi thú vui rồi. Thích sờ lỗ tai nam nhân nói xong, lại gãi gãi lỗ tai. Lỗ tai hắn đã bị quấy nhiễu có chút đỏ. Mã Thục, ngươi nói thế nào? Mặc dù ngươi một mực bẩn thỉu ta, nhưng nhìn ở ngươi là nữ sinh phân thượng, nếu như ngươi sợ hãi muốn đi theo ta, ta không có vấn đề. Cao An Lộ nói, coi như hết, ta không cần. Ngược lại là ngươi, nghe nói lần trước ngươi đang ở đây run sợ mê cung bị dọa đến đều không đi hết. Ta đó là thân thể. Không được, sau đó không phải là lại tiến vào sao? Hừ, Mã Thục không thải Cao An Lộ, nhìn mấy người khác nói, đại ca đại tỷ, các ngươi xưng hô như thế nào? Ta là phòng địa sản tiêu thụ giám đốc, kêu Chu Tường. Tình nhân nam mặt vô biểu tình gật đầu một cái. Tình nhân nữ nói, ta là người bản xứ, làm quản lý tài sản, kêu Bạch Tiểu Khiết, ta vô nghề nghiệp. Cao lớn nam nhân tựa hồ không quá vui vẻ nói chuyện, khẽ gật đầu nói, họ Lâm, há, nhìn nhị vị là tình nhân chứ. Mã Thục tựa như quen hướng tình nhân nam nữ nói, hai người sửng sốt một chút, qua một lúc lâu mới khẽ gật đầu, được rồi, ta tên là Cao An Lộ, là chuyên nghiệp sân chơi chắc bình sư, loại này phổ thông nhà quỷ ta thông quan không dưới vài chục lần. Đợi một hồi nếu như sợ hãi, có thể theo sát ta. Nói xong một người một ngựa, hướng bên cạnh căn phòng đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?